Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, đấu với trời. Này nhạc vô cùng, hô, bắt đầu đi, hít sâu một hơi, Trần Tiểu Minh thể nội mãnh liệt địa tiên khi hướng tới bình tĩnh. Tâm lý yên lặng hô hô một tiếng hệ thống. Trần Tiểu Minh tay phải tiện tay tại cảnh giới phía trên một chút. Một đạo bạch sắc lưu quang tuôn ra nhập thể nội. Trong chốc lát, bình tĩnh trở lại tiên khí thật giống như bị dẫn nổ đồng dạng. Núi lửa dâng trào, vô tận tiên quang xông lên tận 9 tầng trời. Ầm ầm, trên 9 tầng trời thương khung phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiên địa hư không dường như bắt đầu lay động. Thiên cung chỗ phía dưới, thanh thế to lớn, giang hải dâng trào, cái này, đây là, cách đó không xa lão quân thần sắc biến đổi, kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Trần Tiểu Minh, không phụ trước đó lạnh nhạt, giờ phút này đôi mắt chỗ sâu có thật sâu nghi hoặc, chứng đạo thành thánh, theo viễn cổ hồng hoang hậu kỳ sống sót Đông Hoa đế quân, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đồng dạng một bộ thần sắc không dám tin. Xa xa chân trời, một vệt tử khí tràn ngập mà đến. Tử khí huy hoàng, càng là mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Vẻn vẹn xa xa xem chừng, chúng sinh liền không khỏi sinh ra tâm phục khẩu phục cảm giác. Tử khí đông lai, một bên thiên quân đắng chát vô cùng, nhìn thoáng qua tử khí đông lai, lại nhìn một cái Trần Tiểu Minh, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài, đem ánh mắt đặt ở lão quân trên thân. Thiên cung đắc tội lớn như vậy thần, giờ phút này lại là cũng chỉ có thể trông cậy vào lão quân. Vừa nghĩ tới chính mình cái này thiên địa cộng chủ, nhỏ yếu như vậy, thiên quân trong nội tâm nói không giận phẫn lại là không thể nào. Chỉ là nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Hắn mới là thiên đạo lựa chọn thiên địa cộng chủ, lại không thể chấp trường những người này sinh tử. Keng, bên trong thiên địa, một đạo chuông tiếng vang lên, Đông Hoa đế quân cùng thiên quân bọn người thần sắc biến đổi. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, tiếng chuông thì từ trong đó truyền ra, trong đôi mắt tiên quang lưu chuyển. Đông Hoa đế quân định thần nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn bên trong, một đạo phong cách cổ xưa chuông nhỏ chậm rãi phiêu động lấy. Bốn phía hỗn độn khí lưu phun trào lấy, nhưng chuông nhỏ quanh thân đại đạo khí tức lưu động, không được đến gần, đây là Đông Hoàng Chung, lão quân thần sắc biến đổi, liếc một chút nhìn ra cái chuông này chính là năm đó tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Chung. Cùng Mạc Huyên luyện chế hàng nhái khác biệt, cái này Đông Hoàng Chung, nhưng là chân chính tiên thiên chí bảo, quyết không là cái kia vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp một cái thượng thần đỉnh phong hàng nhái có thể so. Cái gì, lão quân, đây là viễn cổ chí bảo, Đông Hoàng Chung, xa xa ngấm nhìn, thiên quân tu vi so với Đông Hoa đế quân yếu nhược không ít. Cái này hỗn độn bên trong chuông ảnh, hắn chỉ có thể nhìn cái mơ hồ hình dáng, chỉ là nghe được lão quân trong miệng hô đến Đông Hoàng Chung. Mới quá sợ hãi, viễn cổ chí bảo, đối với thiên quân bọn người mà nói tuy nhiên không thấy kỳ hành. Nhưng cũng nghe qua kỳ uy tên, không tệ, chính là Đông Hoàng Chung. Thần sắc ngưng trọng mấy phần, lão quân nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh, càng phát ra nghi ngờ, cái này năm đó tiên thiên chí bảo, thất lạc về sau, một mực không biết tung tích, giờ phút này thiên đạo dùng ra, lại là dùng để trấn áp Trần Tiểu Minh, đây là lão quân bất ngờ, liên tưởng đến trước đó thiên đạo truyền xuống cảnh cáo, lão quân luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá một cái chứng đạo thành thánh thôi, mặc dù sẽ tăng lớn thiên đạo gánh vác, thế nhưng là thành thánh bản nguyên cũng sẽ trả lại thiên đạo. Hai tướng đến đập phía dưới, không thể nói được thiên đạo phải chăng hao tổn vì cái này, đại động can qua như vậy, thậm chí phát động Đông Hoàng Trung đến trấn áp đối phương. Cái này không phù hợp thiên đạo ý chí nha. Trong ánh mắt Lưu Quang chớp động, lão quân tay phải vung lên, trực tiếp đem chính mình Linh Lung Bảo Tháp thu hồi lại. Dưới chân một chút, thối lui đến phía sau. Thiên đạo xuất thủ, thì không cần hắn tiếp tục động thủ. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân không ngừng đánh giá. Trước đó nghi hoặc, hết thảy đều tại Trần Tiểu Minh trên thân. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì? Đáng giá thiên đạo như thế để ý, tuyệt địa thông ngày sau. Đều có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Muốn nói Trần Tiểu Minh trên thân không có bí mật, lão quân bọn người là không tin. Chỉ là hiện tại lão quân nhìn không ra, đối phương bí mật đến tột cùng là cái gì thôi. Keng, lại một tiếng chuông du dương vang lên. Một cỗ đáng sợ ba động theo trên bầu trời lan truyền mà xuống. Chỉnh phiến hư không vặn vẹo lên, giống như một chương nếp uốn giấy trắng đồng dạng. Định, ba động hướng về nhóm người mình bên này mà đến. Lão quân tay phải vung lên, thiên địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp bay ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vung xuống huyền hoàng chi khí, định trụ bốn phía. Ba động lan truyền đến huyền hoàng chi khí phía trên, ba động khủng bố đều bị đến đỡ được. Nhìn lấy một màn như thế, thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân bọn người mới thở dài một hơi. Mà xa xa Trần Tiểu Minh, giờ phút này lại là quanh thân khí thế không ngừng tăng vọt. Thần khải phía trên, ngân sắc quang mang tại tử khí rót vào phía dưới, ngân quang đại phóng. Giống như chói mắt mặt trời đồng dạng, quang mang quét về phía tứ phương. Hưu, ngân sắc quang mang quét sạch tứ phương. Nguyên bản nếp uốn vặn vẹo không gian tại ngân mang phía dưới, trong nháy mắt khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh đôi mắt bên trong tử ý tràn ngập, nhàn nhạt ngọn lửa màu tím bay lên, khí tức trong người không ngừng kéo lên lấy. Trong óc từ nơi sâu xa, Trần Tiểu Minh phát giác được chính mình dường như cùng thiên đạo có một tia nhỏ không cảm nhận được liên hệ, một cỗ như có như không cảm giác ở trong lòng sinh ra. Trong lúc mơ hồ, Trần Tiểu Minh dường như nghe được thiên đạo truyền xuống thanh âm. Rời đi, vĩnh viễn ly khai, cùng trước đó thiên đạo ý chí thanh âm giống như đúc. Chỉ là giờ phút này đạo thanh âm này là Trần Tiểu Minh theo thiên đạo bên trong cảm nhận được. Keng, tiếng thứ ba chuông tiếng vang lên, chỉ thấy trên trời cao, nứt ra vết nứt không gian trong nháy mắt mở rộng. Hỗn độn bên trong, một mực đình trệ bất động Đông Hoàng Trung rốt cục động. Vẻn vẹn trong phiến khác, thì giống như hoa là một đạo như lưu tinh. Phi tốc đối với Trần Tiểu Minh phương hướng rơi xuống, khí tức kinh khủng theo Đông Hoàng Trung phía trên lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Thiên cung trên dưới, vô số tiên nhân giờ phút này bị cái kia bàng bạc khí tức áp chế. Không ít người tu vi thấp, càng là trực tiếp hôn mê đi. Thiên quân, Đông Hoa Đế quân bọn người ở tại Lão Quân Huyền Hoàng Bảo Tháp phía dưới, ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là giờ phút này trước người hai người, nguyên bản xem ra bất quá ba thước lớn nhỏ chuông nhỏ, lại là chia làm mấy vạn trượng lớn nhỏ. Vẻn vẹn chuông miệng thì có gần 50.000 trượng, giống như một cái thôn thiên miệng lớn. Thôn phệ xuống, thiên địa hư không xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Cả phiến thiên địa như là tấm gương phá vỡ đi ra. Vô tận uy thế đè xuống Trần Tiểu Minh. Nguyên bản ở vào trên không trung Trần Tiểu Minh, tại uy áp phía dưới, bị sinh sinh dồn xuống tam trọng thiên. Giờ phút này quanh thân hào quang màu bạc chớp động, tử khí lượn lờ, quanh thân tiên khí phun trào. Hoa là một đạo tiên kiếm, bảo vệ lấy tứ phương. Thiên đạo thanh âm trong đầu quanh quẩn, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt vẻ kiên nghị càng phát ra nồng đậm. Đấu với người, này nhạc vô cùng, cùng địa đấu, này nhạc vô cùng, đấu với trời, này nhạc vô cùng, trời muốn hắn đi, hắn lại không đi, hôm nay, hắn liền muốn cùng cái này thiên đạo, thật tốt đấu một trận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.